Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, Thiên Linh Nhất Trọng Thiên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một bá bá nặng nề trong tiếng nổ, Yến Quy Lai sắc đỏ lên. Ở Hoàn Mỹ Thiên Linh Đan dược hiệu dưới, Yến Quy Lai quanh thân kinh mạch đều bị mở ra, cảnh giới trên cũng trong nháy mắt từ địa linh cảnh một càng tăng lên tới thiên linh cảnh. Mặc dù nói bộ thân thể này chính là do vạn niên liễu mộc chi hạch luyện chế mà thành, cũng không phải là thân thể phàm thai, thế nhưng trên thực tế bộ thân thể này lấy liễu mộc chi hạch vì là chất liệu không giả, nhưng cũng là lấy Yến Quy Lai tinh huyết vì là dẫn. Bởi vậy cái gọi là ngũ tạng lục phủ, huyết thống kinh lạc, kỳ thực là không thiếu gì cả, cũng không phải một khối thành thực mộc mụn nhọt. Sở dĩ muốn tái tạo ngũ tạng lục phủ, mở ra ba điền không phải là bởi vì không có, mà là bởi vì không đủ mạnh, quá mức gầy yếu, hư không pháp thân, huyền diệu khó hiểu, là thượng đế mới có năng lực, chỉ có ngưng tụ pháp tắc không gian vạn niên liễu mộc chi hạch, mới có thể luyện chế ra đến. Hư không pháp thân là huyền minh thượng đế vì là mình chuẩn bị trí bảo, cái đó đặc điểm lớn nhất chính là có thể vô hạn hấp thu mộc hệ năng lượng, vô hạn chuyển hóa cùng tăng cao thực lực. Trên lý thuyết tới nói, hư không pháp thân là không có cực hạn, so sánh mà nói, hư không pháp thân cùng vưu tể vô thượng thiên binh quyết là đồng nhất loại công pháp, đều là nắm giữ vô hạn khả năng. Khác nhau ở chỗ, vưu tể vô thượng thiên binh quyết chỉ nhằm vào võ linh, chỉ là vô hạn cường hóa lực phá hoại mà thôi. Mà hư không pháp thân thì lại nhằm vào chính là toàn thân toàn bộ linh. Vô hạn cường hóa không chỉ là lực phá hoại, còn bao gồm sức phòng ngự, tốc độ, sức sống, lực bộc phát, đan phàm cùng thân thể tương quan tất cả cũng có thể vô hạn cường hóa. Trên lý thuyết, có thể cùng hư không pháp thân đánh đồng với nhau, cũng chỉ có đế thiên dịch cái kia cửu chuyển luân hồi pháp thân. Cũng chính là đế thiên dịch hiện tại thân thể, rốt cục đột phá đến thiên linh cảnh. Yến Quy Lai không khỏi mở mắt ra. Ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, Yến Quy Lai điên cuồng tăng lên, một đường nhảy vọt đến thiên linh cảnh giới. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Hư không pháp thân chính là thần kỳ như thế, như chân chính hư không giống như vậy, đủ để nuốt chửng dưới nhật nguyệt tinh thần, đồng thời trực tiếp đem chuyển hóa thành thực lực của tự thân, tăng lên cảnh giới của chính mình. Thở dài lắc lắc đầu, Yến Quy Lai không khỏi tiếc hận lên. Theo đạo lý tới nói, chưa mất ức trước, hắn thật sự nên chuẩn bị một ít dầu có mộc hệ linh khí linh đan diệu dược. Chỉ cần dự trữ quá nhiều, hắn thậm chí có thể trong vòng một tháng thẳng tới võ hoàng. Đáng tiếc chính là khắp toàn thân tựa hồ cũng không có chuẩn bị những thứ đồ này. Bởi vậy Yến Quy Lai hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, tận lực đi làm. Hít vào một hơi thật dài, thành công đột phá đến thiên linh cảnh giới sau, Yến Quy Lai cũng không có vội vã rời đi mật thất, mà là đem ý thức chuyển đến lớn mãng xà bên kia, đem 1 triệu võ hoàng cấp rắn độc đựng vào không gian thứ nguyên, vận đi phi thiên thành. Đến phi thiên thành sau, Yến Quy Lai thả ra 10 vạn con rắn độc, đồng thời mệnh lệnh bọn họ đi tìm cất giữ 1.000 ức lượng bạch ngân bảo khố. Sau đó, dựa vào định vị mãng châu, Yến Quy Lai một đường chạy đi hết thảy 12 tòa thành thị. Mỗi tòa thành thị đều thả xuống gần 10 vạn con rắn độc, nhiệm vụ đều là đi tìm ngân khố. Sở dĩ muốn phái rắn độc đi tìm, mà không phải cự mãng tộc đi tìm, là bởi vì độc xà tộc thân thể kiều tiểu, thân dài không vượt quá 2 mét, độ lớn cũng rất nhỏ, mặc dù lại nhỏ hẹp địa phương, cũng có thể chui qua. Bởi vậy, thật nói tìm kiếm vật phẩm, có rất ít so với độc xà tộc thích hợp hơn. Ngay khi Yến Quy Lai bôn ba đồng thời, một bên khác, vưu tể đến Kim Phượng Tửu lâu lầu 3. Sở dĩ muốn tới nơi này, vưu tể là muốn giải quyết một ít chuyện. Giờ đến thời khắc này, Yến Quy Lai an nguy. Đối với vưu tể, thậm chí là đối với nhân tộc bảy đại tướng tới nói, thật sự quá trọng yếu. Bởi vậy, dù như thế nào, Yến Quy Lai là không thể ra bất ngờ. Bằng không, Cổ Man cùng Bắc Dã Phiêu Linh cần hoàng kim. Đi nơi nào làm? Vưu Tể khiếm khuyết 100 ức lượng bạch ngân. Ai cho tìm? Quan trọng nhất chính là, Vưu Tể có thể thấy được. Lấy ra nhiều như vậy hoàng kim. Này Yến Quy Lai căn bản là không có cảm giác gì. Này đủ để chứng minh. Hắn trong tay, còn có lượng lớn hoàng kim. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Vưu Tể đã kiểm tra. Những kia gạch vàng trên, đều ấn có ma linh bộ tộc dấu ấn. Tuyệt đối là xuất từ ma linh bộ tộc bảo khố hoàng kim. Nói cách khác, theo Sở Hành Vân rời đi. Này Yến Quy Lai hầu như là duy nhất một cái. Có thể từ ma linh trong bảo khố lấy ra đồ vật người. Hắn trong tay, tuyệt không cũng chỉ có hoàng kim. Khẳng định còn có bạch ngân. Cùng với thanh đồng, vì để tránh cho Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền đỡ lấy liên quan với Yến Quy Lai nhiệm vụ, Vưu Tể nhất định phải tự thân xuất mã, cầm Yến Quy Lai thiết lập vì là nhân vật trọng yếu. Bất kể là Bích Lạc vẫn là Hoàng Tuyền, đều không chấp nhận liên quan với Yến Quy Lai nhiệm vụ. Tuy rằng Vưu Tể bản thân, ở Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền hai tổ chức lớn bên trong, kỳ thực cũng không có bất kỳ chức vị. Nhưng là dựa vào hắn cùng Quân Vô Ưu, cùng với Hoa Lộng Nguyệt quan hệ, nhưng có thể bất cứ lúc nào nhúng tay hai tổ chức lớn hết thảy sự vật. Nói trắng ra, đối ngoại, bọn họ tựa hồ không có quan hệ gì. Nhưng là đối nội, mọi người còn không đều là nhân tộc bảy đại tướng, còn không đều là Sở lão đại tiểu đệ. Sở Hành Vân trước khi đi đã nói, bọn họ bảy người, chỉ có ôm thành đoàn. Mới có thể tìm ra phát triển cơ hội. Nếu là lẫn nhau nội bộ lục đục. Này tất cả mọi người đều phải xui xẻo. Gặp xui xẻo. Sớm muộn bị người cho một cái nuốt lấy. Trải qua hơn 100 năm. Sở Hành Vân. Hết lần này đến lần khác được chứng minh. Mặc dù giờ cho tới bây giờ. Bọn họ cũng cần đoàn kết lại với nhau. Mới có thể chống đối đại sở hoàng thất thủ đoạn cùng âm mưu. Rất nhanh. Vưu Tể đi tới lầu 3 trước quầy, trầm giọng nói, lập tức cầm Yến Quy Lai, gia nhập vào nhân vật trọng yếu danh sách bên trong. Dù như thế nào, Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền, cũng không thể tiếp nhiệm vụ của hắn. Yến Quy Lai, nghe được Vưu Tể, này bạn sự viên không khỏi sững sờ, lập tức quái dị nhìn một chút Vưu Tể nói, thật không tiện, ngay khi một tuần trước, có người truyền đạt ám sát nhiệm vụ của hắn. Hoàng Tuyền đã đỡ lấy. Nhíu nhíu mày. Vưu Tể trầm giọng nói. Cha cho ta một thoáng. Đến cùng ai muốn giết Yến Quy Lai. Đối mặt Vưu Tể mệnh lệnh. Này bạn sự viên không có chút nào dám thất lễ. Vội vàng kéo dài ngăn kéo. Nhanh chóng tìm kiếm lên. Toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong hai tổ chức lớn bên trong. Có quyền tuần tra nhiệm vụ chi tiết nhỏ. Hiểu rõ nhiệm vụ truyền đạt người tình huống. Cũng chỉ có 3 người mà thôi. Trước 2 cái không cần nhiều lời. Tự nhiên là Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt. Mà người thứ 3. Chính là Vưu Tể. Ngoại trừ 3 người này ở ngoài. Mặc dù là Bạch Băng. Đều sẽ không tới cha. Chi sở dĩ như vậy. Là bởi vì cho tới nay. Từ Bích Lạc Hoàng Tuyền thành lập bắt đầu từ ngày đó. Chính là lấy Kim Phượng Tửu Lâu làm trụ cột. Mãi cho đến hiện tại. Cũng không thay đổi. Rất nhanh. Này bạn sự viên liền tìm ra một phần truy nã đan. Nhẹ giọng lại nói. Nhiệm vụ là đại sở người của hoàng thất truyền đạt. Bất quá cụ thể là ai. Tạm thời còn rõ ràng. Nhíu nhíu mày. Vưu Tể nói. Như vậy. Có hoài nghi đối tượng sao? Ngoặc kép. Gật gật đầu. Này bạn sự viên nói. Hoài nghi đối tượng có. 8/10 khả năng. Là đại sở hoàng thất huyền tôn, Sở Hành Thiên, ngoặc kép, tê, hít vào một hơi thật dài. Vưu Tể trong ánh mắt, không khỏi dâng lên hừng hực lửa giận. Mỗi lần nghe được danh tự này, Vưu Tể liền không khỏi lửa giận công tâm. Này đại sở hoàng thất, là Sở Hành Vân một tay mưu tính, đồng thời một tay phái người xây dựng lên đến. Mặc dù nói, đại sở hoàng thất thành lập trong quá trình. Sở Hành Vân cũng không có tham dự. Nhưng là đại sở hoàng thất mặc dù có thể thành lập. Có thể tất cả đều là lấy Sở Hành Vân làm trụ cột quyền lợi tập đoàn. Mưu kế tỉ mỉ cùng chủ bị. Nhưng là bây giờ, toàn bộ đại sở hoàng thất, nhưng liền tối thiểu tôn kính, cũng không cho Sở Hành Vân. Sở Hành Vân cháu đời thứ năm, lại dám đặt tên gọi Sở Hành Thiên. Này không phải là cưỡi ở tổ tông trên cổ gầy phân sao? Hết chương.